Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 378. Góc truyện audio.com. Chương 378. Ngôi sao thảm họa của ngành giải trí. Đôi mắt đen của Mạc Đình trầm xuống. Giọng nói cũng ép thấp. Nói thẳng, đợi khi tìm được người, em sẽ bắt anh ta bồi thường gấp 10 lần vì làm anh gãy xương. Nếu là chuyện với anh, sau khi tìm được người này, anh phải đến xử lý. Đương nhiên nếu như không được thì sẽ giao người này cho em xử lý. Làm gì cần đủ 10 lần. Ý của Bắc Thần Đông là người này đã tạo cơ hội cho anh ta và Hàn Hinh Nhi. Dù sao cô gái nhỏ đó cũng sợ anh ta. Nếu đã như vậy thì việc gãy xương kia sẽ không còn khiến người ta khó chịu nữa đi. Mạc Đình nhướng mày. Sau đó ngừng nói. Trong chốc lát, Hàn Hinh Nhi nhẹ nhàng bước vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy Mạc Đình đang túc trực bên cạnh Đường Ninh. Cô bé lập tức nói. Tổng giám đốc Mạc, chị Ninh không sao chứ? Chị Ninh của em chỉ bị chấn động nhẹ ở não. Nhưng Bắc Thần Đông lại bị thương nặng. Anh ta không có trợ lý hay người đại diện. Em có thể thay chị Ninh cảm ơn anh ta. Đến chăm sóc anh ta cho đến khi anh ta hồi phục. Mạc Đình nghiêm túc nói. Bán người cũng bán vô cùng nghiêm túc. Hàn Hinh Nhi cũng có thể nhìn thấy hoàn cảnh hôm nay. Thực ra từ lúc Bắc Thần Đông cứu Đường Ninh, cô bé đã cảm thấy Bắc Thần Đông không quá đáng sợ như vậy. Được, khi Hàn Hinh Nhi đồng ý, chắc chắn đã không nhìn thấy nụ cười của Bắc Thần Đông ở sau bức màn. Sau đó, đoàn phim cũng đến bệnh viện, nhưng đạo diễn và nhân viên hoàn toàn không dám vào phòng bệnh. Chỉ có thể từ bên cạnh tìm hiểu tình trạng của Đường Ninh. Sau đó lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Chẳng bao lâu, một ngày rơi vào đêm, Đường Ninh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. May mà cô đã nhanh chóng mở mắt ra. Chỉ thấy Mạc Đình nằm ở trước giường. Cổ họng của cô nóng lên, khàn cả giọng. Tuy nhiên, đầu ngón tay của cô lại hơi run rẩy khiến Mạc Đình tỉnh lại. Cảm thấy thế nào? Còn đau không? Mạc Đình lo lắng hỏi. Hai mắt đỏ ngầu, cả ngày dường như không được nhắm mắt nhiều. Vẫn luôn túc trực bên cô trước giường. Đường Ninh lắc đầu, mở miệng muốn hỏi gì đó. Nhưng Mạc Đình lập tức hiểu ra. Đáp, cậu ta không sao, chỉ bị gãy xương vài chỗ thôi. Em không sao, Đường Ninh đờ đẫn nói. Sau sự cố lớn như vậy, đoàn phim phải làm gì đây? Các thành viên đoàn phim vẫn đang ở bên ngoài. Sau khi em nghỉ ngơi tốt rồi gặp lại. Nói xong, Mạc Đình đứng dậy, nhưng Đường Ninh đã nắm được góc áo của anh. Đình, Mạc Đình quay lại nhìn Đường Ninh. Đừng giận chó đánh mèo người khác vì điều này. Hãy trừng phạt nghiêm khắc những người phải trả giá. Cho đến khi sự việc sáng tỏ, mọi người ai cũng bị nghi ngờ. Tổng giám đốc Mạc, ngoài cửa đạo diễn Ô Tình rồi sao? Đường Ninh thì thào nói. Mời vào. Đường Ninh chật vật ngồi dậy. Lúc tỉnh lại cô sợ người đàn ông này hại người vô tội mà chọc giận người khác. Mặc dù cô biết kẻ làm vậy không thể tha thứ. Đạo diễn, nhà sản xuất và một số người phụ trách khác cùng nhau bước vào phòng. Nhìn thấy Mạc Đình ngồi bên cạnh giường của Đường Ninh. Tất cả đều run lên. Cô không sao chứ? Đường Ninh cười lắc đầu. Không sao đâu, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tôi tin rằng sẽ sớm có kết quả. Về phần bộ phim, tôi nghỉ ngơi 3 ngày là có thể trở lại làm việc. Đường Ninh trực tiếp nói. Thật ra thương tích của cô không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa đối với dự án sản xuất lớn như vậy, nói bỏ không bỏ được. Cái này còn phải xem Mạc Đình có đồng ý hay không. Đạo diễn liếc nhìn Mạc Đình và ngay lập tức xua tay nói. Cô nên nghỉ ngơi thật tốt. Dù cô không nghỉ ngơi thì Bắc Thần Đông cũng cần phải nghỉ ngơi. Cứ quay các vai phụ khác trước đã. Phim này được thiết kế riêng cho Bắc Thần Đông. Hơn nữa lúc đầu cảnh này phải quay trong 1 tháng. Cô đã hoàn thành trước thời hạn rồi. Chỉ là cái gì? Chỉ là bên ngoài giới kể chuyện này không tốt lắm. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc Mặc có thể đứng ra làm rõ cho Đường Ninh. Thật ra, nói trắng ra, trong chuyện này, có người cố tình hãm hại Đường Ninh sau lưng. Điều này làm ảnh hưởng đến Bắc Thần Đông. Chỉ cần ngoại suy một chút là có thể có câu trả lời. Tiểu Hạ phụ trách kiểm tra đạo cụ trường quay cũng không thấy đâu. Tôi tin rằng nếu tìm được anh ta thì sẽ tổ. Đường Ninh liếc nhìn qua đám người. Sau đó hỏi Mặc Đình. Giới bên ngoài nói về em như thế nào? Điều này, mời anh trở về. Vợ tôi phải nghỉ ngơi. Mặc Đình không trả lời câu hỏi của Đường Ninh. Anh đương nhiên không để người khác trả lời câu hỏi của cô. Được, vậy hai người nghỉ ngơi thật tốt. Chúng tôi trở về trước. Cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn xua tay, vẫn là không quan tâm. Chỉ cần Mặc Đình không truy cứu, đối với bọn họ đã là một tin vui lớn. Sau đó, Đường Ninh nghiêm túc nhìn Mặc Đình, lại hỏi, bên ngoài có tin tức gì về em? Em đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Mặc Đình nói, ép cơ thể cô. Đường Ninh im lặng một hồi, đột nhiên nắm tay phải Mặc Đình hơi run lên. Lo lắng sao? Anh chỉ ước anh là người ngã xuống. Mặc Đình cúi đầu, giọng nói rất trầm, đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh không biết có thể chịu bao nhiêu lần nữa. Cũng đừng tiếp tục để bị thương nữa. Đặc biệt là đừng để anh tận mắt chứng kiến. Đường Ninh không lên tiếng, nhưng cô đứng thẳng người, ôm chặt Mặc Đình, thật chặt. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng nhiều. Hai người im lặng một lúc. Mặc Đình đẩy Đường Ninh ra, sau đó đỡ cô nằm xuống nói. Anh đi lấy đồ ăn cho em, chắc em đói rồi. Đường Ninh gật đầu, Mặc Đình xoa nhẹ đầu Đường Ninh, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Đường Ninh biết anh ở ngay sau cửa phòng bệnh, nhưng không muốn cô nhìn thấy. Cô thường bị sốt và cảm lạnh, Mặc Đình sẽ lo lắng đến mức không thể chịu đựng được. Huống chỉ là tận mắt chứng kiến cảnh cô rơi xuống từ một nơi cao như vậy. Cô rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Hóa ra cô vẫn bị thương và người khó chịu nhất thực sự không phải là cô. Mà là Mặc Đình, lật người cầm điện thoại trên bàn đầu giường. Đường Ninh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại là Hoắc Thanh Thanh và chị Long. Xem ra có chuyện không bình thường. Nếu không, hai người sẽ không cùng lúc gọi cho cô. Đường Ninh sững sờ một lúc, sau đó gọi lại cho Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh gần như ngay lập tức trả lời. Làm sao vậy? Khắp nơi đều nói cậu đã chết. Nếu không thì là Bắc Thần Đông đã chết. Chỉ là bị thương nhẹ. Bắc Thần Đông không sao. Tốt rồi. Hoắc Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghiêm túc nói với Đường Ninh. Ai đứng sau chuyện này? Bây giờ cậu bị đồn ở bên ngoài đáng ngại như vậy. Cái gì mà ngôi sao thảm họa trong ngành giải trí? Thậm chí mấy ông thầy bói đó cũng nhảy ra để giải đen cho cô. Lần này tớ thực sự không biết chuyện này. Đường Ninh nghĩ, người là người của đoàn phim. Nhưng cô không có manh mối về người đứng sau chủ mưu. Có thể hay không? Một ngọn lửa sắc bén chợt lóe lên trong mắt Đường Ninh. Cách chương.